còn là phương pháp mới bọn họ hoàn toàn không biết. Đệ tử thứ nhất thần bí khó lường, đối với kẻ địch cho tới bây giờ đều chỉ dùng một kiếm, tạm thời không thấy manh mối gì. Đệ tử thứ hai thì lật tay thành trận pháp, đó là một phương pháp bày trận hoàn toàn mới, phủ định phương pháp bày trận lúc trước. Đệ tử thứ ba lại càng đi luyện thể nhất đạo tới cực hạn, vậy mà có thể đánh bại Tô Càn Nguyên Diệp Vũ mạnh nhất ở Trung Châu. Đệ tử thứ tư lại càng cao hơn, đánh một trận, gần như không thể quan sát chiến đấu ở bên trong, chỉ có thể biết là kỳ đảo. Đệ tử sau càng thần thông quảng đại hơn đệ tử trước. Cách chương.